đồng thời theo màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân trắng nõn bẹn đùi chỗ sâu, chảy ra chứng minh nhận được lăng nhục trắng đục dịch thể, ở thảm thượng hình thành bản đồ vậy dấu vết. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần lăng xong, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 0348 cùng giáo hoa Trần Lâm mập mờ. Xế chiều hôm nay trường học là thà nửa ngày nghỉ, bách hoa ngay tại buổi chiều mà bắt đầu, ngáp. Trần Lâm mắt khốn ngáp một cái, giống như là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, đối diện Vương Kiệt nhìn thấy nàng mắt khốn bộ dạng, liền quan tâm nói Trần Lâm, nếu mệt nhọc nói chúng ta đình chỉ a. Nghỉ ngơi quan trọng hơn. Ân, không có việc gì, khó được một lần ta và ngươi nói chuyện phiếm, cũng không thể lãng phí, bằng không lần sau xếp hàng còn muốn lập nhiều tỉ muội đâu. Trần Lâm uống một ngụm trà. Xuất khẩu ngọt ngào cười nói. Vương Kiệt thấy hắn cậy mạnh bộ dạng, có chút bất đắc dĩ, cũng không có khuyên bảo nàng, nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện phiếm, Trần Lâm, ngươi bình thường trống không thời gian trừ bỏ nghe ca nhạc đánh cầu lông sự tình ở ngoài, còn yêu thích làm chút gì đâu này. Hắc hắc, Vương Kiệt gương mặt mong chờ bộ dạng nhìn chằm chằm Trần Lâm nhìn, nhà giàu thiên kim ham, còn thật để cho nhân sinh ra tò mò. Trần Lâm nhìn thấy hắn thực lưu manh đối với chính mình trên người nơi nơi nhìn. Liền hung hăng dùng ánh mắt nhanh hắn liếc nhìn một cái, ngạo kiều nói đồ lưu manh, gần nhất đối với ta quá cản rỡ, cho rằng ta đối với ngươi ôn nhu một điểm, liền có thể tùy ý hành vi nữa à? Hắc, không có a, Trần Lâm trưởng xinh đẹp, chẳng lẽ nhìn cũng có tội? Vương Kiệt thực sẽ tìm lấy cớ nói. Trần Lâm tâm lý ngọt ngọt, lại ra vẻ sinh khí nói khá tốt ý tứ nói, như thế nào luôn nhìn chằm chằm nhân ra thân thể nhìn. Rất ý tứ sao? Có ý tứ, ta thích ngươi dáng người. Vương Kiệt vô lại gật đầu, ngươi, Trần Lâm cái kia khí, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái yếu ớt nói. Còn cấp bản tiểu thư đùa giỡn lưu manh. Chuyện gì, Vương Kiệt thấy nàng kêu chính mình đi qua, chẳng lẽ muốn sửa chữa chính mình? Không có việc gì à, chính là cho ngươi tỏa bên người của ta, như vậy có thể chứ? Trần Lâm thỉnh cầu nói, không thành vấn đề. Vương Kiệt đi tới, chậm rãi ngồi xuống, một cỗ nữ nhân mùi thơm cơ thể phiêu, khiến cho hắn cả người tinh thần rõ ràng hơn thích. Trần Lâm thấy hắn không khách khí cùng mình làm một cái ghế, khuôn mặt hơi lộ ra thẹn thùng, nhưng cũng không có cự tuyệt, nàng bỗng nhiên cầm Vương Kiệt tay, nhăn nhó một trận thời gian liền cẩn thận hỏi ngươi, ngươi yêu thích ta sao? Ách, Trần Lâm những lời này làm Vương Kiệt ngẩn người, trong lòng đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ đây là nữ hài thông báo? Vương Kiệt tâm lý vui lên, cười nói yêu thích ha? Trần Lâm chẳng lẽ cũng là yêu thích ta? Ân, hỉ, yêu thích, Trần Lâm cúi đầu nhẹ giọng nói. Tâm động nữ hài tử, tính là bình thường tại ngạo mạn, tại ngạo khí, nhưng là ở phương diện này vấn đề phía trên, dũng khí của các nàng trở nên rất nhỏ đâu. Vương Kiệt duỗi tay ôm vào nàng mềm mại sau thắt lưng, tràn ngập ôn nhu nhục cảm nhận bên trong, mỹ nhân ở ngực, thẹn thùng thướt tha, nhàn nhạt mùi thơm phiêu tán đi ra, trêu chọc người tâm thần, Vương Kiệt thật sâu mút thỏa thích một ngụm, liền nâng qua Trần Lâm gò má, hướng lên mặt khẽ hôn đi qua, a. Trần Lâm ân a bị hôn. Hơi hơi giận liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nói. Đừng như vậy, ta thích ngươi, nhưng là cũng biết ngươi đã có bạn gái rồi, không thể đột nhiên gia nhập tiến đến, như vậy Tô Vận Gấm sẽ không pháp tiếp nhận đó ha. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn cùng ta tại cùng một chỗ? Vương Kiệt cũng phát hiện là một vấn đề, nhưng không có thả ra Trần Lâm, hôn vài hớp mỹ nhân ôn nhuận đôi môi, lại đột nhiên bắt tay dùng sức rớt ra Trần Lâm đồng phục học sinh cổ áo. Ai nha? Đều nói đừng như vậy từ rồi, người này như thế nào còn như vậy hạnh kiểm xấu. Trần Lâm sắc mặt hồng nhuận, xuất khẩu mắng. Hì hì, ta yêu thích, Vương Kiệt bắt tay để vào cổ áo bên trong, tùy ý thưởng thức bên trong tăng lên viên vật, quả thực cực kỳ hưng phấn, cặp kia cực phẩm tràn ngập phong phú mềm mại ngọc, làm hắn này một hồi phi thường tham lam, ngoạn nhi không ngại. Trần Lâm thân thể run nhẹ, bị Vương Kiệt như vậy tung ý chơi đùa, tâm nhảy tiếp lấy trở nên gia tốc, nàng tính toán bỏ qua rồi Vương Kiệt tay. Lại phát hiện căn bản làm không được. Ân. Trần Lâm trong miệng hô lên một đạo hương ngữ, Vương Kiệt đem miệng tấu tới, bắt đầu nuốt hút, Trần Lâm cảm giác nhận được rất lớn xung kích, thế nhưng nhịn không được khoái ý phát ra vài câu âm thanh. Vương Kiệt làm nàng phía sau dựa vào bàn học, làm cho chính mình cẩn thận thưởng thức, chẳng biết lúc nào, Trần Lâm đồng phục học sinh đã rơi xuống, trước người hai cái cả vườn liền lộ ra, Vương Kiệt hai tay hai bên nắm lấy, dùng miệng tinh tế cắn hưởng, Trần Lâm xấu hổ thẹn thùng vạn phần, nói. Còn, vẫn là chớ, làm Tô Vận Gấm, Hoàng Chỉ Đào biết chúng ta như vậy, các nàng sẽ tức giận. Không có việc gì, các nàng hiện tại không phải là không biết không? Nếu như ngươi không muốn coi như, Vương Kiệt dừng lại động tác nói. Nguyện, Nguyện ý, Trần Lâm bỗng nhiên nói nghiêm túc nói. Vương Kiệt cười, lại bắt đầu đem miệng tấu đi qua, bắt đầu một trận chưa nóng thưởng thức, Trần Lâm cặp kia cực phẩm nhi hắn yêu quý bên trong. Ba ba, bên ngoài Lý Lị Lị thực không lễ phép gõ cửa, này, hai người các ngươi xong chưa à? Tốt lắm, ngươi chờ một chút, Trần Lâm hoảng hốt trả lời, gương mặt xấu hổ nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt biết Lý Lị Lị đợi nóng nảy đá môn tiến đến, cho nên đành phải bỏ qua. Trần Lâm đứng lên mặc xong quần áo, cười nói tốt lắm á. Nhìn ngươi luyến tiếc bộ dạng, lần sau ta cho ngươi, sờ. Cái, đủ. Thật, Vương Kiệt đốn nhi không kìm được vui mừng, bỗng nhiên ôm lên Trần Lâm, đem mặt chôn ở Trần Lâm cổ, thật sâu hít một hơi, thơm quá a, Trần Lâm ngươi tối mê người. Ngươi, lại đùa giỡn lưu manh, hừ, xem ta giáo huấn ngươi. Trần Lâm sân khí nhìn hắn, duỗi tay đấm đá bờ vai của hắn. Vương Kiệt cười hắc hắc cười, đánh là thân mắng là yêu. Vô lại, buông á, bị các nàng nhìn thấy làm sao bây giờ? Trần Lâm tức giận cười nói. Hai người đi ra gian phòng, Lý Lị Lị tìm muội liền cấp bách gấp gáp vội vàng vọt vào. Lý Lị Á đối với Vương Kiệt giống lên một câu, chọc nhân đáng yêu. Các ngươi như thế nào ngây người 40 phút hà? Có phải hay không tán gẫu quá nhập thần rồi hả? Triệu Kiều vừa nhìn Vương Kiệt cùng Trần Lâm cười hề hề hỏi. Trần Lâm ánh mắt bên trong hiện lên một chút thẹn thùng, nhìn Vương Kiệt, gương mặt trở về chỗ cũ vô cùng bộ dạng, nàng thực không lời trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nói. Ân, tán gẫu có chút nhập thần, vượt qua 10 phút thời gian, lần sau bách hoa đồ ăn vặt ta phụ trách a. Tốt, ta đây có thể thoải mái một hồi rồi. Lập Hạ lập tức cao hứng cười nói. Hoàng Chỉ Đào tắc cổ quái nhìn hai người. Có cảm giác hai người sắc mặt có chút không đúng, trải qua quan trắc về sau, nhưng không có nhìn ra cái gì đến, nàng đành phải bỏ đi không quan trắc. Giao hữu đã đến giờ dưới ngọ 4 điểm mới kết thúc, Giang Cách Xa lạnh lùng nói mấy ngày nay tất cả mọi người tiến hành tam bộ tấu bộ không một cơ bản tán gẫu. Kế tiếp, chúng ta mà bắt đầu bộ không 2, các ngươi không có ý kiến chứ? Không ý kiến, sớm nghĩ như vậy. Lý Uyển Hy cười dài gật đầu, nói, đúng rồi. Lần sau nhất định phải an bài ta cùng Vương Kiệt, các ngươi đều cùng Vương Kiệt hàn huyên, còn kém ta không có phân, này quá không công bình. Đã biết, lần sau an bài ngươi và Vương Kiệt, Giang Cách Xa cảm thấy có chút áy náy, một mực không có an bài Lý Uyển Hy, kỳ thật nàng cũng không có biện pháp, bởi vì thời gian không nhiều lắm, mỗi ngày buổi tối chỉ có thể một lần, bọn tỉ muội nhiều, chỉ có thể một cái nhận lấy một cái an bài. Gạch nối dài. Mấy ngày nay Lý Lệ Hân không biết vì sao. Tâm lý lúc nào cũng là nghĩ Vương Kiệt cái kia mang theo không trói buộc gò bó nụ cười cùng ánh mắt kia cái loại này trào phúng thần sắc, quá mê người. Ngày đó sau bữa cơm trưa giống như say phi say nửa tỉnh nửa say mơ mơ màng màng mơ hồ, Vương Kiệt vụng trộm dâm loạn nàng, ẩm ướt hôn lưỡi hôn mút hút vú, nàng bắt đầu còn cho rằng là trượng phu trở về sau biết là Vương Kiệt, cũng đã không nghĩ đẩy ra, lại càng không muốn phản kháng, thẳng đến có điện thoại đem Vương Kiệt kêu đi, mặc dù không có chân chính hoàn hảo, nàng cũng đã cao trào thiết thân một lần rồi. Hoàn toàn thanh tỉnh sau đó, càng nghĩ càng là vừa thẹn vừa mừng lại hưng phấn, xấu hổ chính là chính mình cư nhiên bị nữ nhi đồng học dâm loạn rồi. Thì chính là chính mình còn có thể làm Vương Kiệt cái này tiểu nam hải yêu thích, chứng minh mị lực của mình, hưng phấn chính là Vương Kiệt ẩm ướt hôn lưỡi hôn mút hút vú, vô luận miệng lưỡi tay vẫn pháp đều cao siêu thành thạo, làm nàng đạt tới cao trào, nếu như cú điện thoại kia không đánh gãy, tiếp tục phát triển tiếp lời nói, thật không biết cái này tiểu chứng thối còn sẽ làm ra chuyện gì tình đến. Suy nghĩ một chút Vương Kiệt căn kia thiên phú dị bẩm hoa văn đại con cặc, nàng liền kìm lòng không được hưng phấn không hiểu. Nghĩ tới cái này nàng giữa đùi liền nóng lên trắng mịn, nàng biết mình là cái biến thái. Cũng không thể trách nàng, là có chuyện xưa. Từ trước đến nay nàng tình dục cũng chỉ có đối với tuổi còn nhỏ cậu bé hoặc là nữ hài thời điểm, mới bộc phát ra chân chính hưng phấn cùng kích tình. Vương Kiệt cấp người là loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng nhìn qua là một tiểu nam hài. Nhưng thực tế tiếp xúc khi liền có khả năng phát hiện cái này tiểu nam hài cay độc đáng sợ. Đăng đăng đăng lên lầu âm thanh, sau đó cửa mở, bao lớn bao nhỏ Linh tiến đến. Tại phòng bếp nấu cơm Lý Lệ Hân biết là Vương Kiệt đến đây, tâm nhảy đều tăng nhanh rất nhiều, trơn bóng đùi không tự chủ được kẹp chặt xuống. Nữ nhi tiểu thích ăn cơm chưa xong đi hàng xóm đồng học ra chuẩn bị bài lớp 10 công khóa, khụ khụ. Lý A Di, hắc hắc, sớm như vậy liền làm cơm đâu này, tiểu thích đâu này. Tiểu thích tới trường học bang cái gì lão sư ra bảng tin đi rồi. Nga, hôm nay cơm chiều cái này đậu đen muốn trước tiên phao một chút, thịt bò cũng muốn trước tiên tại hoa đôn mới có thể lạt. Khắp phòng phiêu tán mùi thơm thức ăn, Vương Kiệt khóe miệng một điều nở nụ cười phía dưới, chắp tay sau lưng đi đến dáng người nhỏ nhắn xinh xắn,